ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Lộc Đảo Ngục Giam 11, vì cái gì trước kia không có ý thức được điểm này đâu. Đại khái là bởi vì Sở Tu người này quá cứng cỏi, quá bình tĩnh, quá kiên cường. Tổng làm người theo bản năng xem nhẹ nàng giới tính, chỉ làm người đem nàng trở thành một cái đáng tin cậy đồng bạn. Thậm chí rắn chắc hậu thuẫn, chỉ là giờ phút này vừa chuyển đầu. Nghịch quang lại đi xem Sở Tu, lại giống như nơi nào không giống nhau, kỳ thật không phải nơi nào không giống nhau. Chỉ là Úc Thời Dịch rốt cuộc ý thức được Sở Tu là cái xinh đẹp nữ nhân, vì thế lại đi xem một bên. Xung xoe tiểu làm nhàm, liền thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, không chỉ có như thế còn có một ít biệt nữ, đủ loại tư vị hỗn tạp ở bên nhau thập phần phức tạp. Làm cho Úc Thời Dịch đối với tiểu làm nhàm, sắc mặt càng ngày càng kém, càng ngày càng kém ơ Siêu Diệp Tuần tại đây phương diện là chỉ độn một ít. Bởi vậy cũng không có phát hiện trước mặt ba người chi gian ám lưu dũng động. Chỉ là cảm thấy không khí có chút quỷ dị. Hắn tuy rằng chỉ độn, nhưng là không ngốc, nheo nheo mắt lúc sau. Mơ hồ cũng cảm giác được một chút cái gì. Theo bản năng đem Sở Tu trước mặt bánh bao nhân nước một dịch. Dịch tới rồi Úc Thời Dịch trước mặt, ta cảm thấy vị này nói rất đúng. Ăn lạnh đối dạ dày cũng không tốt lắm. Không bằng như vậy đi, làm lão nhị ăn, ta đi cho ngươi lấy phân tân trở về, bọn họ phía trước ước hảo. Vì không bại lộ tên, ở phó bản thời điểm liền dựa theo tuổi lớn nhỏ tới bài cái trình tự. Diệp Tuần lớn tuổi nhất, tự nhiên chính là lão đại. Sở Tu tuổi nhỏ nhất, tự nhiên chính là lão tam. Mơ Siêu Úc Thời Dịch kỳ thật cũng không quá muốn ăn. Nhưng là càng không nghĩ làm Sở Tu ăn này phân bánh bao nhân nước. Bởi vậy căng ra đầu đè lại bàn duyên. Đúng vậy, ta dạ dày hảo, giao cho ta đi. Sở Tu hoàn toàn không phản ứng lại đây, vẻ mặt mờ mịt. Diệp Tuần đã đứng dậy tới rồi cửa sổ bên kia một lần nữa muốn một phần nóng hổi bánh bao nhân nước. Hơn nữa một chén cháo, lấy lại đây cho Sở Tu. Muốn ăn liền trực tiếp ăn nhiệt, hắn lại ấm áp cũng mau lạnh. Cảm ơn, Sở Tu theo bản năng nói, tiểu làm nhàm. Mắt thấy này hai cái nam nhân kẻ sướng người họa, nhanh chóng thay đổi trước mắt tình huống. Tiểu làm nhàm trong lòng còn có điểm nghẹn khuất đâu. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm này hai cái nam nhân. Rất muốn nói điểm cái gì. Cuối cùng một hơi toàn nghẹn trở về, hắn xem so Sở Tu minh bạch a. Này hai nam nhân trong lòng nghĩ như thế nào không biết. Nhưng hẳn là cũng coi như là hắn tiềm tàng người cạnh tranh. Nhưng lần đầu tiên gặp được hai cái người cạnh tranh, kẻ sướng người họa chèn ép hắn một cái, các ngươi hai cái có phải hay không có tật xấu. Tình địch chi gian còn có nắm tay lui địch cái cách nói này. Vì thế một đốn cơm sáng ăn gợn sóng phập phồng, chờ cơm sáng ăn xong, Sở Tu mang theo một bộ phận manh mối từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Chúng ta đây liền phân công nhau đi tra đi. Trước nhìn xem có thể hay không tìm được môn, một có tin tức tùy thời tới cho ta biết, bất quá vạn sự lấy chính mình an toàn là chủ, những lời này chủ yếu là đối Úc Thời Dịch nói. Ai làm cho bọn họ ba người giữa sức chiến đấu thấp nhất chính là Úc Thời Dịch đâu, chia đều đầu đi. Rồi lúc sau, Diệp Tuần cùng Úc Thời Dịch hai người trụ khu vực tương đối gần. Liền một khối trở về đi rồi. Biên đi Diệp Tuần biên hỏi chính mình đồng đội, người cũng đã nhận ra đi. Úc Thời Dịch vẻ mặt nghiêm lại. Hắn đương nhiên đã nhận ra, hai người chăm miệng một lời nói, kia nam lòng mang ý xấu. Sợ là sẽ đối lão tam bất lợi. Hắn thích Sở Sở, muốn truy nàng, hai người chăm miệng một lời nói xong lúc sau. Nháy mắt quay đầu nhìn về phía đối phương biểu tình đều thập phần phức tạp. Úc Thời Dịch đại khái là không nghĩ tới Diệp Tuần cư nhiên là như vậy tưởng. Người này có phải hay không có điểm quá mức chỉ độn. Diệp Tuần lại bỗng nhiên bị đánh thức, người nói hắn là ở theo đuổi. Hai người chi gian lại lâm vào trầm mặc. Qua thật lâu, hai người quyết đoán một tả một hữu. Rời xa đối phương, trở về thuộc về chính mình chỗ ở, Diệp Tuần là cảm thấy chuyện này đến hảo hảo ngẫm lại. suy nghĩ cặn kẽ, suy xét một chút. Lý Trải Vuốt rõ ràng, Úc thời dịch là cảm thấy. Diệp Tuần nhìn rất thông minh, một người như thế nào ngốc thành như vậy? Lại cùng hắn ngốc tại một khối, sẽ không bị lây bệnh đi. Mặt khác một bên Sở Tu đã bắt đầu tìm phòng ở. Đầu tiên muốn tìm một gian ngoài cửa không có tiêu chí. Vị trí tương đối mà nói tương đối phương tiện, gặp được chuyện gì lúc sau chạy cũng tương đối hảo chạy phòng, đến nỗi bên trong có thể hay không ở. Người, này cũng không quan trọng, Sở Tu là chuẩn bị cường đoạt. Nàng nhìn chúng một gian phòng lúc sau, trực tiếp liền giữ cửa cấp đẩy ra. Lúc này bữa sáng thời gian đã sắp kết thúc, đại bộ phận tù phạm đã về tới thuộc về chính mình nhà tù, ban ngày không thể rời đi phòng. Là cái kia quyển sách nhỏ thượng viết, Sở Tu không chuẩn bị vi phạm, bởi vậy vẫn là muốn tìm một chỗ nghỉ chân, nàng đẩy cửa ra thời điểm. Cái kia tù phạm còn không có ý thức được kế tiếp muốn phát sinh cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sở Tu, vừa thấy đến đứng ở chính mình cửa chính là cái xinh đẹp nữ nhân. Ánh mắt lập tức trở nên dâm, vế lên, hắn vốn dĩ chính là bởi vì liên tục cường. Gian. Giết người bỏ tù, Sở Tu một chút cùng hắn khách khí ý tứ đều không có. Lúc ấy liền đem bên hông trường đao cấp rút ra tới. Cút đi, cái này địa phương hiện tại là của ta, nàng biết. Cái này trong ngục giam không mấy cái người tốt, vô luận những người này là thật sự người vẫn là NPC. Không có phòng trụ sẽ thế nào, đều không quan trọng. Nàng quản bọn họ đi tìm chết Nga, cái kia nam tính tù phạm là cái cao to. Bị một nữ nhân chỉ vào cái mũi nói như thế, lập tức cười lạnh một tiếng, liền phải đi lên giáo huấn một chút Sở Tu. Một phút đồng hồ lúc sau, hắn mặt mũi bầm dập bị đá ra môn, ghé vào trên mặt đất, Sở Tu nhiệt nhiệt thân. Sau đó đối tiểu làm nhảm nói, ngươi liền ở nơi này đi. Ta đi cách vách phòng nhìn xem mơ siêu tiểu làm nhảm nhưng nhiệt tình. Nếu không đừng phiền toái. Chúng ta ở tại một phòng đi. Như vậy buổi tối gặp chuyện gì? Còn có thể lẫn nhau chiếu ứng một chút. Hắn vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Ta ngủ dưới đất ngươi ngủ giường là được. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Sở Tu nhưng không có cùng người khác trụ một phòng thói quen. Đặc biệt là cùng khác phái. Nàng người này phòng bị tâm còn rất cường, trong phòng nếu có một cái khác phái, nàng khả năng cả đêm ngủ không được, bởi vậy Sở Tu cuối cùng vẫn là đi cách vách phòng. Lại đoạt một phòng, đem phòng cướp được tay lúc sau. Sở Tu liền đem trong phòng đệm chăn linh tinh đồ vật toàn bộ đều quăng ra ngoài. Sau đó trở lại chính mình phía trước trụ địa phương. Đem đồ vật đều dọn lại đây, ít nhất nàng phía trước trụ địa phương đệm chăn. Là vào ở thời điểm cảnh ngục tân cấp, mà nơi này, là nguyên lai hộ gia đình ngủ quá. Sở Tu không quá thích, tuy rằng nàng người này có thể tạm chấp nhận, nhưng có thể không tạm chấp nhận thời điểm ai ái tạm chấp nhận tiểu làm nhảm thực ân cần. Đi theo bận trước bận sau, hỗ trợ thu thập phòng gì đó, chính mình phòng cũng chưa quản. Trước giúp Sở Tu đem phòng cấp thu thập sạch sẽ, trong chốc lát quét rác trong chốc lát sát cái bàn, miễn bàn nhiều cần mẫn, Sở Tu hoàn toàn không thích ứng. Thậm chí cảm giác còn có như vậy một tí xíu xấu hổ. Nhiều lần tỏ vẻ, người đi thu thập chính mình phòng thì tốt rồi, ta chính mình tới. Không có quan hệ tiểu làm nhảm vung tay lên, người giúp ta như vậy bao lớn vội. Ta giúp ngươi dọn dẹp một chút phòng làm sao vậy? Đừng nhìn nhà ta man có tiền, nhưng từ nhỏ cha mẹ ta liền vẫn luôn huấn luyện ta độc lập năng lực. Ta phòng vẫn luôn là ta chính mình thu thập, tại đây phương diện ta còn rất có tâm đắc. Hắn đi theo bận trước bận sau, thực mau liền đem phòng thu thập không sai biệt lắm, lúc này mới trở về trong phòng của mình, bắt đầu thu thập đồ vật tiễn đi tiểu làm nhảm. Sở Tu về điểm này không được tự nhiên cũng đi theo trở thành hư không? Nàng hướng chính mình một lần nữa phô tốt trên giường một nằm. Đem Úc thời dịch phía trước sửa sang lại quá manh mối. Lại ở trong lòng qua một lần, nếu thật sự tồn tại một phiến môn nói. Như vậy môn ở nơi nào? Nếu thật sự có môn, đơn giản là hai cái khả năng tính. mục giam đại môn, hoặc là tồn tại một phiến thông hướng ra phía ngoài mặt ám môn, người trước khả năng tính không phải rất lớn, lấy sở tu kinh nghiệm tới xem. Phó bản khó khăn đơn giản là quy tội tam điểm, môn, chìa khóa, còn có boss, như là phía trước công viên giải trí cái kia phó bản. Lớn nhất khó khăn không ở với môn, mà ở với chìa khóa ở vai hề trên người. Muốn bắt được chìa khóa cực độ khó khăn, cái kia phó bản có thể là cao cấp phó bản, là danh xứng với thật, nhưng từ cái kia phó bản cũng có thể đủ nhìn ra được tới. Mỗi cái phó bản trọng điểm khó khăn không giống nhau, mặc kệ là cao cấp phó bản cũng hảo, bình thường phó bản cũng hảo, luôn là phải có trọng điểm khó khăn. Từ trước mắt tới xem, cái này phó bản boss cường độ cũng không phải đặc biệt cao. Nếu môn cùng chìa khóa cũng đặc biệt hảo tìm nói, sở tu không tin, không tin hệ thống có như vậy hảo tâm, thiết chí một cái khó khăn như vậy thấp phó bản ra tới, cho nên ngục giam đại môn là môn khả năng. Tính là nhỏ nhất, sở tu cẩn thận trải vuốt, nếu thật sự có môn nói, ám môn khả năng tính thật là lớn nhất. Nếu cái này trên đảo tồn tại nghiên cứu viên phòng thí nghiệm, như vậy liền khẳng định có một cái rút lui thông đạo, nếu ám môn là rời đi nơi này môn. Nhất hợp tình hợp lý chính là cái này, chỉ cần xác định môn tồn tại, liền có thể tìm kiếm chìa khóa, bắt được chìa khóa về sau liền có thể rời đi cái này phó bản, sở tu tính toán đặc biệt rõ ràng. Đang ở nơi đó nghiêm túc tự hỏi đâu. Trên tường đột nhiên lại bắt đầu ong ong vang, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, vốn đang có điểm cảnh giác, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, tiểu làm nhảm lại ở bên kia toàn tường, hắn thật là cái không hơn không kém làm nhảm. Làm nhảm trình độ cực kỳ đáng sợ, làm hắn vẫn luôn không cùng người ta nói lời nói, sợ là có thể đem hắn sống sờ sờ nghẹn chết quả nhiên. Một lát sau lúc sau. Trên tường chậm rãi xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tiểu làm nhàm đôi mắt xuất hiện ở cửa động bên kia. Như vậy vừa thấy thật đúng là rất kinh tủng, hắn điều chỉnh một chút thị giác lúc sau liền thấy được. Sở tu, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta liền trước khai cái động, ngươi vội ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi làm chính sự, đại khái là vì chứng minh điểm này. Hắn cư nhiên ngạnh nghẹn lại thật không tiếp tục nói chuyện. Liền vẫn luôn ngồi xổm tường mặt khác một bên, thông qua cái kia lỗ nhỏ, lặng lẽ nhìn chằm chằm sở tu, cái loại cảm giác này nói như thế nào đâu, thật sự thực kinh tủng, làm nhân thân thượng đều nhịn không được khởi nổi da gà cái loại này kinh tủng. Nàng theo bản năng sờ sờ cánh tay, từ trên giường bò lên, khoanh chân ngồi ở mép giường. Người vẫn là nói chuyện đi, quá dọa người, tiểu làm nhảm lập tức vui vẻ ra mặt. Ai, kia tâm sự ngươi đi, ngươi thích thứ gì nha? Ăn chơi từ từ, đều được theo đuổi một cái tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên muốn trước hiểu biết đối phương yêu thích a, tác giả có lời muốn nói. Đối, tiểu làm nhảm chính là một cái tà ý đồ đẩy mạnh cảm tình tuyến công cụ người, viết đến một nửa ngủ. Rồi, bất quá có một ngày kỳ nghỉ. Ta ban ngày thời điểm có thể ngủ cái thống khoái, vì thế ta bị nghẹn tỉnh lúc sau, lại nghiêm túc viết xong này một chương, cảm tạ ở 2019, 12, 25, 23, 03, 56 đến 2019 trừ 12 đến 26, 04, 06, 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, suy nghĩ một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, giang mới thôi tám bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.